Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả câu chuyện Biên giới ngày tháng năm của tác giả Mr. Bem trên diễn đàn VOZ. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe chuyện. Quán bún chả. Cái quán bún chả ấy nằm khuất sau đường lộ, gần mấy quầy mà bên ngoài bày mấy cái đồ điện tử Trung Quốc, còn bên trong bán cái mà ai cũng biết là cái gì. Quán bún còn có phở, cơm và nước giải khát. Nói chung chả khác gì hàng chục quán ăn khác ở cái đất Tân Thanh này. Nhưng mình là khách quen của quán, lần nào đưa hàng về mình cũng ăn ngày đủ ba bữa. Vì quán có con bé. Con bé là cháu cô chủ quán, xinh xắn, cái má lúc nào cũng hồng hồng nhưng khá đanh đá, lúc nào mình đến ăn cũng ngồi tán đủ thứ trên trời dưới đất. Thường là em nó nói, mình nghe. Có lần nó hỏi mình, ít nói thế, thấy hay bắt chuyện làm cao hả? Nói chuyện cô chủ ngữ vì ngữ nha. Anh hơn cô gần chục tuổi đấy. Thế anh sinh năm bao nhiêu? Nhìn mặt này, chỉ 93-94 là cao. Dám nói hơn em chục tuổi. Điêu. Mình đưa con bé xem cái chứng minh thư. Nó soi cái chứng minh thư như mấy thằng chó vàng soi số khung số máy xe. Từ hôm đấy, con bé anh em với mình. Tân Thanh là cửa khẩu thông thương với Trung Quốc. Hàng ngày có hàng nghìn chuyến hàng qua lại hai bên. Dễ hiểu nó tập trung lao động từ tứ xứ đổ về, chủ yếu là tiểu thương, dân đưa người và kiểu vạn. Và rất nhiều thành phần bất hảo. Ấy vậy mà chả thấy con bé giao du với ai. Sáng mở cửa, tối dọn dẹp đóng quán. Có đợt bên Trung Quốc đặt 100 con rùa giống, mẹ mình phải xuống tận Bắc Ninh tìm mối, đi mất cả tuần. Mình đợi ở Tân Thanh, mò ra quán. Bà cô thấy thế cứ trêu, bảo gả con bé cho mình. Con bé má hồng hồng, chả dám nhìn mình, chạy tọt xuống bếp. Bà cô phá đám. Hôm ấy con bé đang bê cho mình tô bún ra. Anh ăn sáng. Cảm ơn em. Mẹ mày, con đĩ này. Mày, nuôi mày ăn ở, để mày ăn cắp à? Mẹ mày, con đĩ. Cứ mỗi câu chửi là cái tát rất đanh và gọn vào mặt con bé. Mình đứng hình mất mấy giây, rồi la vội vào kéo bà cô ra, chắn cho con bé sau lưng. Em nó còn bé. Có gì cô dạy bảo từ từ, sao đánh nó thế? Mày xem, cô nuôi nó, cho nó ăn ở cái nhà này, thế mà nó còn ăn cắp tiền của cô, gửi cho con đĩ già ở quê. Hỏi có tức không? Mày tránh ra, để cô dạy nó. Bà cô trợn mắt lên, thở hồng hộc. Em có lấy tiền của cô không? Em không lấy. Con bé òa khóc. Còn đĩ lại giả mồm, tiền hàng trước khi tao đi ngủ, tao luôn để ở ví treo móc quần áo trong phòng ngủ. Cái nhà này ngoài con đĩ như mày thì còn ai lấy? Hôm qua cô tắm xong để quên trong nhà tắm, cháu cầm lên đưa chú vì cô đi ngủ rồi, chứ phòng cô cháu làm gì có chìa khóa mà vào. Con bé vừa nức vừa nói. Bà cô hơi sững vài giây rồi rút điện thoại alo cho ông chồng. Tắt điện thoại, thì dắt xe, dông thẳng. Con bé lúc này khóc to hơn, rụi mặt vào vai mình òa khóc. Khóc chán, con bé bắt đầu kể. Đại khái là con bé là con rơi của mẹ nó, bê thằng bỏ mẹ nào ấy. Nó lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bên nội và người mà nó gọi là bố. Rồi bố nó nghiện, chết. Mẹ lao phổi. Thuốc thì được nhà nước bao cấp. Nhưng tiền giường và sinh hoạt một tay nó lo. Bên nội mặc kệ. Nó bảo khổ mấy nó cũng chịu được miễn mẹ nó khỏi bệnh. Nhà nó nghèo lắm. Mình cứ ngồi cho nó xả, chả nói gì. Mẹ đời. Tối về chả ngủ được. Cái áo lúc sáng mặc vai vẫn còn âm ẩm, lại nhớ đến con bé hay nói cười. Những bạn trẻ kiểu vạn và mấy ông chú khó ưa. Từ sau cái vụ đấy, mình ra quán thì bà cô vẫn vui vẻ, tỉnh bơ, như chưa hề có gì xảy ra. Con bé cũng vậy. Nó bảo, quen rồi. Cái quán nhà bà cô không nằm ngay mặt đường chính, nên không đông khách mấy. Nấu nướng thì thức ăn toàn đun lại, nên mình đếch bao giờ ăn cơm. Có hôm buổi tối mình ra ngồi, thấy chả có mống ma nào. Mình hỏi con bé, nó bảo tối toàn kiểu vạn ngại nấu thì ra thôi, cửa khẩu đóng, làm gì có người qua lại ăn uống. mà ít khách thì càng tốt, đỡ mệt. Chiều hôm ấy, mình vác cái táp ra quán. Lúc này có mỗi hai bàn, một bàn ba thanh niên đang nhậu, bàn còn lại là mấy ông chú ngồi đánh bài. Mình cũng đếch ưa mấy ông chú này lắm, chiều nào cũng ngồi cắm rễ ở quán đến tối muộn mới về, uống có vài cốc cà phê với bao thuốc mà xả rác bừa bãi, quan hệ mẫu thân ầm ĩ. Mà thôi, đếch quan tâm. Bà con bé pha cho ly cà phê rồi chui vào góc, ngồi lên bánh mì chấm mẽo. Đang soi các em thì bộp một cái rõ đau vào vai. Bà cô trẻ của tôi đã đứng sau lưng từ bao giờ. Bắt quả tang thanh niên 2013 xem sách nhá. Xem thì làm sao? Thanh niên chưa vợ, giải trí tí. Cô em bảo gà em cho anh rồi còn gì? Có vợ rồi cấm cho xem bậy bạ. Có vợ rồi mà tối đi ngủ vẫn phải quay tay. Bữa đời, đưa đây, không cho xem bậy bạ. Nói xong nó giật cái máy, ngồi chu mò, chụp ảnh post Facebook. Nhìn như con dở mà cả chục thằng vào like với nịnh đít nó. Đang ngồi thở dài thì bàn nhậu gọi con bé lấy thêm rượu. Ngồi uống với bọn anh mấy chén em. Một bạn trẻ đầu nhuộm màu vàng cầm tay con bé kéo lại kèm theo giọng cười khả ố đặc sệt. Xoay từ đầu đến chân, thấy mấy bạn trẻ đi tông, quần jean bạc, áo khoác da pha kè, đầu bạn nào cũng dính tí màu vàng. Biết thành phần nào luôn. Em không biết uống, con bé khó chịu. Ngồi uống rồi tối đi chơi với anh, thích gì anh cũng chiều. Một bạn trẻ khác dí sát cái mặt đỏ gay vào mặt con bé, toàn mùi rượu, tay xoa xoa mông nó. Tính đứng dậy thì chát. Mẹ mày, làm cái gì đấy? Bạn trẻ ăn năm ngón tay của con bé. Mẹ con đĩ này. Ba thanh niên đứng dậy định quay con bé thì nó đã chạy ra sau lưng mình. Anh ơi, mấy thằng kia bắt nạt em. Thôi xong, ba chọi một, quả này tuét mông rồi. Mẹ ơi, xuân này con không về. Quan hệ mẫu thân với thằng danh con kia làm gì? Cháu tao đấy. Một ông chú lên tiếng. Giao hợp phụ mẫu thằng già này, thích chết theo chúng nó không? Choang, cái ly bay thẳng mặt thằng bé. Ba cái ly còn lại bay theo. Hai thằng kia vác ghế đập lại. Mình cũng vơ chai phi. Hỗn chiến. Ông chú dưới nhà cầm cây mã tấu chạy lên, xả một phát vào vai thằng bé. Hai thằng kia chạy mất. Mày chúng mày định phá quán bố mẹ. Túm tóc dập đầu thằng bé xuống mặt bàn. Đại loại là sau đó năm ông chú gọi thêm mấy thằng đệ lôi thằng này về xóm nhà đất, đánh dằn mặt, bắt chúng nó đền tiền phá quán. Mình ngồi lại giải thích cho bà cô, không tin nữa lại chửi oan con bé. Con bé cứ quấn lấy mình, hỏi anh có sao không. Đêm về làm điếu thuốc, nghĩ cũng lạ đời. Thanh niên đã phải bỏ xứ lên cái đất biên giới này kéo cày thay trâu, mà còn thích hồ báo làm đếch gì không biết. Bao nhiêu người muốn yên ổn làm ăn còn không được, còn mấy ông chú. Chột dạ nhớ cách đây mấy tiếng còn chửi thầm. Đúng là chi diện bất chi tâm. Rồi điếu thuốc, gác tay lên trán. Thấy miếng salon pad con bé dán cho lúc tối. Thằng nông dân. Sau vụ đánh nhau mình sang Trung Quốc khá lâu, 3 tuần sau mới về. Uri Sara Hê Chí Nhà Dê Ba Nà Uzili Má Hù Dì Nê Ghế Nố Há Na Phú Nhà. Nhạc chờ của con bé đấy. Bài We Were In Love của Tiara. Alo, em nghe. Dạo này khỏe không? Ngoài quán có chuyện gì không? Em vẫn bình thường, quán vẫn thế. Có gì không anh? À, không có gì. Thế thôi nhá, nói chuyện sau. Em đang bận. Tút, tút, tút. Nhìn đồng hồ gần 11 giờ đêm. Đêm hôm ấy, 4 giờ mới ngủ. Giờ mình đã hiểu cảm giác khó chịu của các bạn nữ khi đến tháng. 9 giờ sáng, mò ra cái quán. Quán vẫn vậy. Bà cô đang đập rồi. Ông chú ngồi đánh bài với mấy đồng dâm. Con bé đang ngồi trong hàng nước. Leo theo vài ba khách. Khoan đã. Có gì đó không ổn. Có một bạn trẻ ngồi cạnh con bé. Cười nói nghe chừng tâm đầu ý hợp lắm. Nguyên nhân bận vào lúc 11 giờ đêm qua đây rồi. Cho bát phở bò. Của anh đây. Cảm ơn. 2 phút sau. Cho bát rau sống. 2 phút sau. Cho mấy lát chanh. 2 phút sau. Cho đĩa ớt. 2 phút sau. Đổi cho cái thìa. Cái này rơi xuống đất bẩn rồi. Tiêu bắc, bột ngọt, tương ớt, mắm, ống đũa, giấy ăn, tăm. Con bé đặt phịch xuống bàn mình. Còn thiếu gì nữa ông anh nói nốt đi em mang luôn thể. À thôi, đủ rồi, cảm ơn. Nó lại lon ton ra chỗ thằng kia. Khách quan mà nói thì thằng này đẹp trai hơn mình. Đầu màu, nhuộm gầy, bấm khuyên, da trắng, tương tá hơi ốm nhưng lên hồ nhìn cũng chất. Và đặc biệt là tay đeo cái nhẫn to như cái chén hạt mít. Mẹ, dưới xuôi thiếu rau à, mà phải lên đây chăn. Lúc về con bé vẫn bơ mình, hoặc có thể nó mải tiếp chuyện thằng kia, thằng nông dân. Cả tuần sau mình về Hải Phòng, con bé gọi cho mình một cuộc, mình không biết, mà có biết cũng đếch nghe, vì lúc ấy đang ở Đồ Sơn. Mai lại phải đi, ghé xem mối tình hoàng tử Lọ Lem tiến triển đến đâu rồi. Anh ăn sáng. Cảm ơn. Mình cố gắng nói bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể. Con bé cau mày ngồi xuống, chống tay lên cằm, nhìn mình chằm chằm. Giận em à? Thái độ gì đây? Sao hôm trước em gọi không nghe máy? Có muốn nghe giải thích không? Giải thích cái gì? Và tại sao phải giải thích? Chắc là ghen với thằng hôm trước chứ gì? Con trai gì mà giận dai? Giận? Ghen? Em có dùng nhầm từ không đấy? Con bé hơi sững người. Đúng rồi, em nhầm. Tặng mình một nụ cười nhạt rồi quầy đít xuống bếp. Hình như mình vừa nói câu không nên nói. Cái mồm ăn mắm ăn muối. Cả ngày hôm ấy, cơm đếch thèm ăn. Đêm về lại tâm sự cùng điếu thuốc. Hình như mình với con bé chưa bao giờ nói yêu. Những người biệt xấu xí. Chắp này là chắp đầu tiên mình hoàn thành và dự định ban đầu đặt tên là Vượt Biên. Nhưng hồi ký chủ yếu nói về con bé, cho nên lưỡng lự mãi hôm nay với Boss. Mình đi buôn cũng khá lâu. Thời gian đầu gặp khá nhiều khó khăn. Hải quan, nguồn, vốn, công an Trung Quốc. Nhưng gây khó khăn cho mình nhất vẫn là những người Việt, những đồng hương trên đất anh hàng xóm. Mình thường đánh hàng về các tỉnh, huyện miền núi là Lùng Tràng, Lùng Sình và đánh theo chiều ngược lại từ Quảng Châu, Bắc Hải về Việt Nam. Nhưng đi đến đâu cũng phải qua Nam Ninh. Mình thuê một căn hộ chung cư ở đây, vừa làm nơi nghỉ ngơi, vừa là nơi lưu trữ hàng hóa. Nói chung, sinh hoạt cũng khá thoải mái cho đến khi xuất hiện những người hàng xóm. Hàng xóm mới dọn đến là ba mẹ con người Việt, dân Nghệ An. Bà mẹ thì nhỏ người, gầy gò, mặt mũi kham khổ. Hai ông con trai thì cao to đen hôi. Đặc biệt khi biết mình người Việt sang đây, làm ăn thì cứ nhìn mình đắm đuối với ánh mắt hình viên đạn. Bà mẹ ngồi chợ bán thuốc nam, còn hai ông con trai đi chặt mía thuê. Mình cũng đếch quan tâm việc ai nấy làm, nhưng mới đầu là mất mấy cái móc phơi quần áo. Chắc người ta cầm nhầm vì quần áo phơi chung trên sân thượng. Rồi mấy cái quần lót cũng không cánh mà bay. Chắc gió thổi bay mất. Đỉnh điểm là cái quần yếm jean mình order mãi mới được cũng bị ai đó cầm nhầm hoặc gió bay. Phơi luôn trong nhà vệ sinh, bật quạt thông gió, vẫn mất. Nhưng lần này tóm được thằng trộm. Hôm ấy mình chuẩn bị tắm thì nhớ ra là quên chưa lấy quần áo. Mặc tạm cái quần đùi chạy lên nhà thì thấy ông hàng xóm thân mến đang đứng giữa phòng khách. Ơ, nhà tôi mất điện, nhà ông không mất à? Nói xong quay lưng định lủi mất. Sau một loạt khắp phòng thì không thấy con HTC sạc cạnh TV đâu. Mày đứng lại. Mình chạy theo kéo tay nó lại. Tay kia nó đút trong túi quần. Răng có một hồi cũng lôi được cái điện thoại ra. Thằng máy định chạy về phòng. Mình kéo giật tóc nó lại. Chốt thẳng vào mõm. Nó choáng váng rồi cũng vùng dậy húc thẳng vào bụng mình rồi chạy về nhà nó. Mẹ thằng châu đất. Định sang đập cửa nhà nó thì thấy hai anh em nó đang xách dao sang nhà mình. Chạy vào nhà. Chốt cửa vào, alo cho mẹ và A Nhất. A Nhất là người Hoa, khách quen của mình, nhà bán bạch phiến, hay sang nhà mình chơi. Bên ngoài hai ông hàng xóm đang chém phầm phập vào cửa, quan hệ với giao hợp điên cuồng. Một lúc sau thì hai anh cảnh sát đẹp trai đến. Sau một hồi làm việc thì hai ông hàng xóm bị bắt về đồn vì không có thông hành chính, tội xâm phạm lãnh thổ và vượt biên trái phép. Bên này là vậy, người nước ngoài sang gây rối, nó sẽ kiểm tra giấy tờ đầu tiên. Bà mẹ thấy thế, quay sang chửi hai mẹ con mình. Chán, đúng là rau nào sâu nấy. Mình chưa kịp làm gì thì A Nhất tát thẳng mặt bà mẹ, chửi bằng tiếng Hoa. Đại loại là nó hỏi bà này có muốn làm ăn trên đất Trung Quốc này nữa không. Còn hai anh hàng xóm bị tạm giam, đến khi nào bà mẹ đóng hai màn, tức gần 70 triệu, nó mới tống cổ về nước. Ở dưới Lùng Sình thì mình thuê một cửa hàng chủ yếu là bán lẻ thuốc. Bên cạnh cũng có một cửa hàng, chủ là người Việt, dân Sơn La, sang đây từ những năm 90. Giới tính đàn bà nhưng mà tướng đàn ông, môi thâm mặt bồng da trì. Ăn nói có phần hợp với ngoại hình. Bán chung mặt hàng nên vốn không ưa gì nhau. Tự nhiên hôm ấy mình về lấy hàng thì đặt mình 1.000 hộp Vitatop. Một tuần sau mình cầm sang. Có con nó cầm sang trước cháu, giao rẻ hơn cháu 2 giá. Cháu có giao rẻ hơn thì cô lấy. Mẹ, nó chơi mình rồi. Mình cứ nghĩ hàng xóm nên đếch lấy cọc. Mẹ, con già này, không giao cho mày thì bố giao cho đứa khác. Nhưng mày sống kiểu này, chết đường chết chợ thì đừng hỏi tại sao. Từ giờ cạch mặt bố mày ra. Mình chỉ thẳng mặt nó, gì chứ đụng vào nồi cơm nhà mình thì đếch xong rồi. Ờ, thằng này láo nhở, mày dọa ai đấy? Bố sao phải dọa? Đạp vào bụng nó một phát ngã ra đất. Đọc đến đây, chắc nhiều thím nghĩ mình trẻ trâu. Nhưng mình đánh nó vì nhiều lý do. Hồi mình chưa sang, nó thấy mẹ mình thân cô thế cô, thỉnh thoảng gây sự chửi bới. Nó từng bán phá giá để cướp mối nhà mình. Thêm lần này nữa, nó đá nồi cơm nhà mình. Bị mình đánh, nó chạy vào nhà gọi cho thằng bồ già của nó, không dám gọi police vì không có thông hành chính. Thằng bồ già nó thì hồi trẻ cầm đầu bụi đời cái chợ lùng xình này, nhưng giờ gần 70 rồi. Đến thì cũng chỉ dọa dẫm. Mình rút điện thoại gọi mấy thằng thanh niên ra thì lên xe phóng mất. Gấu già thì cũng chỉ để lấy mật chứ để làm gì. Và còn rất nhiều chuyện nữa, chủ yếu là do cộng đồng người Việt ở bên này gây ra cho mình. Còn về phần người Hoa, mình khẳng định họ không có thái độ thù địch với người Việt mình, có chăng là bộ máy chính quyền ở cấp cao của họ. Còn họ, những người dân lao động, cũng chỉ cầu phú quý như mình thôi. Dẫu biết ở đâu cũng có người này người nọ, có kẻ xấu người tốt, nhưng trên cái đất Trung Quốc này, buồn thay những người Việt xấu xí. Anh xin lỗi. Sau cái vụ cãi nhau với con bé thì mình không ra quán nữa, ăn quán khác, ghét rồi. Cơ mà được khoảng hơn một tháng thì mình tự nhiên có thói quen đi dạo, và lần nào cũng tình cờ đi ngang qua quán con bé. Dạo này mày bận quá hay sao mà không thể qua quán cô hả cháu? Bà cô đang ngồi bán nước gọi với ra. Dạ cháu mới bên kia về sáng nay, cô cho cháu ba vina. Mình nói dối trơn như lần. Mày không ra chú với con bé mày cứ nhắc mày suốt đấy. Ờ sao cô lại nói thế? Con bé đang trông hàng nghe thế mặt đỏ bừng, lắc lắc cái đầu. Ờ cái con bé này, có sao tao nói vậy? Mày cứ nhắc không thấy anh Linh ra, tao biết anh Linh của mày là thằng nào. Mày bảo thằng tóc xoăn xoăn tao mới nhớ. Con bé im luôn, quay mặt đi chỗ khác. Vâng, cháu biết rồi, tối qua cháu... Ờ, ăn uống gì qua ủng hộ cô cho đất hàng. Vâng, cháu chào cô, cháu về. Chào em. Quay sang thấy bà cô cười cười, nguy hiểm quá. Tối mình tắm rửa từ sớm, xịt nước hoa, lên đồ, trải đầu bổ đôi, đúng style của siêu sao Đan Trường. Mới 5 giờ kém, ăn uống gì tầm này? Lại nằm lướt VOZ đến 6 giờ. Con bé thấy mình ra, chắc vui lắm đây. Ăn gì? 35.000. Cắm rễ gần 2 tiếng đồng hồ, nó nói với mình được có hai câu đó. Cứ đi ra đi vào là nó lườm nguýt. Một buổi tối không thể tuyệt vời hơn. Đêm về, lại nằm khóc thầm. Chẳng lẽ cứ tiếp diễn tình trạng này mãi à? Hay nhắn tin làm lành trước? Thằng não bảo xin lỗi gái nhục lắm. Còn thằng em thì nói, tới đi bác Tài ơi. Quyết định nhắn. Tán gái mà còn sĩ diện thì xác định ở nhà thẩm du. Nhưng nhắn gì bây giờ? Nhắn anh xin lỗi. Thế nào nó cũng đếch rép, dẹp. Chúc bé ngủ ngon. Ôi, xin lỗi, anh không phải là tin boy, dẹp. Em mang cho anh bắt cháu qua nhà nghỉ. Anh ốm nặng, không ra gió được. Duyệt. Tối hôm sau mình nhắn. 1 phút, 5 phút, nửa tiếng. Không trả lời. À, có tin nhắn. Vô lấy cái điện thoại. Thằng bạn rủ đi Đồ Sơn. Ôi, phắn đi. Đang khóc thầm và cho tay vào trong quần thì có điện thoại. À, con bé gọi. Alo. Giọng ốm yếu. Cháu đây, phòng nào? Phòng. Chạy ra mở cửa rồi lấy cái khăn mặt đắp lên trán. 2-3 phút sau nó lên, sờ trán, sờ mặt, sờ mũi, sờ tay, sờ chân, sờ đủ thứ. Xong nó đổ cháo ra bát, quầy đít đi về. Mình vùng dậy cầm tay kéo nó giật lại. Nó càng giãy, mình càng ôm chặt. Được một lúc nó đứng im. Ngực ép vào người êm vãi. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Em ghét anh lắm, ghét lắm luôn ý, ghét ghét ghét. Nó cứ vừa ghét vừa đấm thùm thụp vào lưng mình, đấm mỏi tay nó ôm. Em nhớ anh lắm, giọng nó thoang thoảng như gió. Mình sung sướng siết chặt nó hơn, mùi hương con gái sộc vào mũi. Cơn cuồng nổi lên, kéo cái đầu nó lại định hôn thì nó đấm một phát vào bụng mình rồi chạy ra cửa. Không dễ thế đâu sói, em chưa tha cho anh đâu. Nó cười gian gian. Thế giờ anh phải làm sao? Mình ôm bụng nhăn nhó. Tối 9 rưỡi ra quán đón em. Nói xong nó chạy mất. Buổi hẹn hò đầu tiên của mình đấy. Tối 9:30, ra quán đón con bé với style Đan Trường quen thuộc. Quán đóng từ bao giờ, con bé mặc cái quần đùi ngắn đến bẹn, khoe cặp giò trắng muốt. Mình mua mấy cây kem rồi dắt con bé ra vỉa hè gần bờ sông ngồi gặm, vì tân thanh buổi tối chả có gì. Nó đơn giản chỉ là một cái chợ họp ngày, tối đóng. Giờ nói đi, hôm trước giận em vụ gì? Bắt đầu rồi đấy. Thôi chuyện cũ bỏ đi. Không bỏ được. Tự nhiên cái mặt hầm hầm ngồi một đống giữa quán người ta. Ai dám vào nữa? Anh phải nói lý do vì sao. Em bị người ta ghét, người ta giận vô cớ lắm. Thôi, chuyện không hay nhắc lại làm gì. Không nói đi về. Tại thằng tóc hung bấm khuyên, nhìn nó anh không ưa. Nó làm gì mà không ưa? Ngứa mắt. Con bé nhìn mình chằm chằm. Ghen. Anh đang ghen. Đi về. Từ từ ngồi xuống em kể cho nghe. Con trai gì hơi tí dỗi. Thấy ghét quá. Nó kéo tay mình ngồi xuống. Con bé rút điện thoại ra, bật loa. Alo, Nam Hà, nói nghe nè, mày nhớ canh hôm bữa tóc xoăn xoăn ngồi sau lưng mày ở quán tao không? Anh nghĩ khen mày dễ thương. Ôi, cái gì vậy? Mẹ, lại trêu tao hả? Con rùa bay qua tao còn biết con là con đực, con là con cái nữa là con người. Nhưng mà nhìn thằng đấy cũng được. Ôi, nghe cái giọng cười của nó mình sờn gai ốc. Đại khái thì thằng này là bạn thân con bé từ cấp 1, hết cấp 2, chuyển nhà xuống thủ đô. Tháng trước qua Trung Quốc du lịch, tiện đường qua thăm con bé. Và cái quan trọng nhất, nó là gay kín. Giờ thì hiểu chưa? Chưa chi đã ghen vớ ghen vẩn. Không nói gì, ôm nó vào lòng, nó cũng gục đầu vào vai mình. Trời thì tối đen như mực, gió thổi vi vu, xung quanh cây cối tùm. Trời ơi, thiên thời địa lợi nhân hòa, cơn cuồng dâm nổi lên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Hai bố nghiện trong bụi rậm chui ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đường xá vắng tanh mà gặp hai ông thế này, thì chắc không cần uống Fristy cũng tưởng tượng ra được điều gì sẽ xảy ra. Kéo vội con bé dậy đi về, cũng may là chúng nó không bám theo. Về đến quán thì hơn 11 giờ đêm. Mẹ hai thằng nghiện pha đám, hòng cuộc hẹn hò của bố. Định đi về thì con bé kéo đầu mình xuống, cái gì ấm ấm mềm mềm lướt qua môi. Nó chạy tọt vào nhà, mặt mình đơ đơ mấy giây. Cảm giác ấm nóng vẫn đọng lại trên môi. Ơ, hình như mình quên chưa nói với con bé điều gì. Bắt đầu từ đoạn này thì do một số hoàn cảnh bắt buộc phải đọc tên. Mình xin dùng tên mình thay cho tên con bé. Mình rất thích trò chuyện với các bạn trên này. Những các câu hỏi liên quan đến thông tin thì mình xin phép không trả lời. Cảm ơn vì đã theo dõi hồi ký của mình. Anh yêu em. Sau cái tối hôm ấy mình ra quán thì hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Lúc ấy chắc nhìn mình đĩ lắm. Rồi con bé rủ về quê nó thăm mẹ. Tháng nào cũng thế, cứ nhận lương là nó về mấy ngày. Bà cô có phần không vui, nhưng cũng phải chịu, coi như cũng có chút tình thương với con bé. Không biết là thương yêu hay là thương hại. Lúc nào không rủ lại nhằm lúc mẹ sắp về, còn hai ngày nữa lại phải đánh hàng sang bên kia. Nhưng mấy khi có dịp lấy lòng mẹ vợ tương lai, lại được ở riêng với con bé mấy ngày, biết đâu. Quyết định đi. Quê con bé ở Điện Biên. Gì chứ, Điện Biên thì mình lạ gì. Mấy tháng trời vắc hoãng chạy xuyên rừng giữa đêm khuya, nghĩ lại còn lạnh sống lưng. Hai đứa bắt xe xuống thủ đô, rồi mới có xe lên Điện Biên. Lên xe nó cứ đòi ngồi cạnh cửa sổ để ngắm giai đẹp. Ơi, thằng bà áo đen nhìn men dã man, cành cao cao nhìn giống bi dên thế. Nó vừa ngắm vừa suýt xoa. Ui, em máu hồng phổi to thế. Ôi trời ơi, con bé quần đùi đít mẩy vãi. Nó ghi cứ gọi là phành phạch. Á, đau. Nó cấu đau lắm. Anh vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Mình im luôn, mặc kệ nó khen mấy thằng kia, khen mỏi mồm, nó gục đầu vào vai mình ngủ. Lên đến Điện Biên thì mới tờ mờ sáng. Nó dắt mình đi ăn miến ngan Minh Anh. Ăn cũng được, nhưng mà thua xa bánh đa cua Hải Phòng. Non nề, hai đứa vẫy taxi ra chợ trung tâm, mua ít hoa quả bánh trái cho mẹ, rồi bệnh viện lao Điện Biên thẳng tiến. Con bé cứ bám lấy cửa kính, mắt nhìn ra cửa sổ, nghe chừng bồn chồn lắm. Bệnh viện lao Điện Biên nằm dựa lưng vào núi, đi lên một con dốc dài mới đến khu cách ly. Má vào đây không biết có bị lây không? Vào đến nơi, thấy mẹ con bé đang nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mẹ, con bé nhào vào, ôm lấy bà, nũng nịu. Mẹ, con gái về với mẹ đây, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không? Không, mày lười lắm, mẹ không nhớ mày đâu. Có khách mà mẹ nói xấu con như vậy không sợ người ta cười cho hả? Vừa nói con bé vừa rúc đầu vào nách mẹ. Nhận ra có người lạ, mẹ con bé ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Bây giờ mình mới nhìn kỹ, gương mặt bà xương xương, gầy gò, bà mang đầy nét kham khổ, nhưng đôi mắt rất sáng, có lẽ đây là điểm con bé giống mẹ nhất. Cháu chào cô. Chào cháu là... Mình chưa kịp nói thì con bé đã thì thầm vào tai mẹ cái gì. Nghe xong gương mặt bà tươi lên, mỉm cười. Ra là bạn con cái Linh dưới Hải Phòng lên chơi, cháu ngồi uống nước, để cô bảo con bé này gọt hoa quả cho ăn. Con lớn rồi, mẹ cứ con bé này con bé nọ, nó nhõng nhẽo. Ừ, lớn rồi, chà bố chị. Thôi để cháu gọt, không lại đứt tay. Anh nói cái gì? Nó lừa mình tránh ra mặt, mình im luôn. Mẹ con bé nhìn hai đứa cười xòa. Ngồi đến 9 giờ thì hai đứa về nhà sửa soạn đi chợ. Nhà con bé nằm trong một cái ngõ nhỏ, cổng sắt hoen gì, rêu bám đầy tường. Vào đến trong nhà cũng chẳng khá hơn. Giấy báo dán chi chít lên những bức tường đã nhuốm màu thời gian, đến những vật dụng thiết yếu trong nhà như tivi, tủ lạnh, máy giặt cũng không có. Căn nhà chỉ có một gian duy nhất, vừa là phòng ngủ, vừa là phòng khách. Vệ sinh được ngăn khép kín bởi hai bức tường ở góc nhà. Mặc dù không sạch sẽ lắm, nhưng đồ đạc khá ngăn nắp. Kệ, sẵn tay quét dọn cùng con bé, xong xuôi, đi chợ. Đang rút điện thoại gọi taxi thì nó lườm. Anh làm cái gì đấy? Gọi taxi. Không đi taxi nữa, con trai con đứa gì lười chảy thay ra, đi đâu có vài bước lại trèo lên xe. Với lại anh học cách chi tiêu tiết kiệm đi. Không đi taxi thì đi bộ à? Mình nhăn nhó. Ai bắt anh đi bộ? Nó chỉ vào cái xe đạp mini han gì ở góc nhà. Anh nghĩ lại rồi, đi bộ vừa tiết kiệm lại khỏe chân. Anh vốt đi bộ. Chờ anh đi bộ, thì bao giờ mẹ em mới có cơm ăn? Đi xe đạp. Người mẹ. Thôi chết rồi, nồi thịt kho. Nó đẩy mình ra, tắt vội cái bếp ga. Đã nói để yên cho người ta nấu rồi mà cứ sấn sổ vào, cháy mất nồi thịt rồi. Nó quay ra định mắng tiếp thì thấy cái mặt mình như thế này. Nhận ra trên người còn mỗi cái quần lót, nó vơ vội quần áo. Chỉ tột quần con gái nhà người ta là giỏi, vừa mặc, nó vừa lườm nguýt. Gì chứ, nó nói câu đấy mình im luôn, không phủ nhận. 11 giờ trưa, hai đứa vậy taxi mang cơm vào bệnh viện. Nó mua thêm nửa con vịt quay, còn nồi thịt nó bảo để cho mình ăn tối. Vợ với trả con. Mang vào thì nhạc mỡ bảo hai đứa tiêu hoang, mẹ chỉ cần miếng thịt hay quả trứng là xong bữa rồi. Chả biết bình thường bà có miếng thịt hay quả trứng không, mà mình thấy bà gầy lắm. Mình hỏi y tá bảo bệnh lao này nếu không ăn uống đầy đủ chất thì thuốc mấy cũng không đẩy được bệnh. Ăn uống xong xuôi thì bà ngủ thiếp đi. Con bé ngồi chăm mẹ, còn mình lôi điện thoại ra nghịch. Đâu được chừng nửa tiếng, quay ra thấy con bé sờ nắn tay mẹ nó, nước mắt đầm đìa. Người gì đâu mà khóc giỏi thế, mà khóc không thành tiếng mới sợ chứ. Mình đưa tay lên lau nước mắt cho con bé, nó gục đầu vào vai mình, mím môi mím lợi, cố giấu tiếng nấc. Đến đi không người ta cười cho, mẹ dậy nhìn thấy con gái khóc nhè không vui đâu. Nói xong mình dắt con bé ra sân ngồi, ra đây nó mới òa lên. Nó bảo mỗi lần về nhìn thấy mẹ càng gầy yếu, nó không kìm được nước mắt. Từ ngày nó sinh ra chưa bao giờ thấy mẹ nó sung sướng, vui vẻ được ngày nào. Nó kể hồi bé mỗi khi bố về xin tiền mà mẹ không đưa là lôi hai mẹ con ra đánh. Mỗi lần như thế mẹ nó gào lên, mày đánh tao thì đánh chứ đừng đánh con bé. Có lần mẹ nó đi làm về, thấy bố nó đang cầm vòi nước vụt con bé, mặc cho vừa quằn quại kêu khóc. Chẳng nghĩ được nhiều bà vớ cái ghế gỗ đập vào đầu ông ta, rồi chạy lại ôm con bé vào lòng. Bố nó khâu gần chục mũi. Mấy bà cô kéo sang đòi đánh mẹ nó, may mà có hàng xóm can ngăn. Ngày bố nó mất, nó buồn vui lẫn lộn. Vui vì mẹ nó thoát khỏi những trận đòn như quân thù. Buồn vì nó mất một người nó gọi là bố từ khi lọt lòng. Nó chính thức không có bố. Rồi với cái xe đạp lúc sáng mình chê ỏng chê eo, mẹ nó còng cọc khắp Điện Biên, nhặt nhạnh từng cái chai, cái lọ, nuôi nó ăn học, cho đến khi mẹ nó đổ bệnh. Nước mắt mình rơi lã chã theo nó từ bao giờ. Dẫu biết thằng đàn ông không được khóc, nhưng quay mặt đi không cho nó biết, chắc không sao đâu. Kể xong con mẹ ôm chầm lấy mình, nước mắt nước mũi nhoe nhoét hết cả cái áo mồi. Lau mặt lau mũi cho nó xong thì mình rúi vào tay 2 triệu. Tiền gì đấy anh? Em thêm vào lo cho mẹ. Thôi em không cầm của anh đâu, nhà em nghèo, mẹ lại đang bệnh, biết bao giờ trả được. Không trả được lấy thân ra trả. Anh nói thế là có ý gì đấy? Ý là anh bắt em về làm ô xin, à nhầm, làm dâu trừ nợ. Thế em hỏi thế là có ý gì đấy? Anh cố tình gài em. Nó vừa cười phì, vừa đấm mình, tự nhiên được mát xa, sướng vãi. Thôi em đàng hoàng quá, lo cho mẹ khỏi bệnh trước đi, đừng để ý mấy cái tiểu tiết. Mẹ. Đang nói nó quay sang lấy môi bịt mồm mình. Cảm ơn anh chồng ạ. Giọng nó thoang thoảng, rồi nó kéo mình vào phòng. Đừng có nói với mẹ là anh cho tiền nhé. Em biết rồi. Hai đứa đối thoại mà chẳng cần nhìn nhau. Vào phòng thì thấy mẹ con bé dậy từ bao giờ. Mình giữ ý giả vờ ra ngoài mua bao thuốc để con bé đưa tiền cho mẹ. Một lúc sau mình vào nhà thì bà sai con bé đi chợ bà mình ngồi lại nói chuyện cho vui. Không biết vui hay buồn đây. Thấy rét rét rồi đấy. Cô ít học, không biết rào đón nên nói thẳng luôn. Tiền này cháu đưa con bé Linh cho cô hả? Bà chìa ra 2 triệu. Lộ mất rồi, vợ làm ăn như xít. Dạ, cháu lên thăm cô, không biết mua cái gì. Biếu tiền sợ cô không nhận nên nhờ em cầm lo cho cô. Cháu biết nhà mình cũng đang khó khăn, cô đừng phụ lòng cháu. Hôm qua, trước khi lên đây, em nó có gọi điện cho cô, kể về cháu nhiều lắm. Cô biết hai đứa có tình cảm với nhau. Cô cũng mừng vì nó quen được người như cháu. Nhân đây cô có lời cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ bao bọc em nó. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, cháu lần đội lên đây với con bé là cô biết cháu có lòng rồi. Còn số tiền này, cô cầm thấy ngượng lắm. Cháu là người có hiểu biết, chắc cháu hiểu ý cô, đúng không? Dạ cháu hiểu, nhưng cháu yêu Linh và nhân đây cháu cũng xin phép cô cho cháu qua lại với em. Giờ gia đình mình đang khó khăn, cháu tự thấy mình phải có một phần trách nhiệm. Cô làm thế này cháu nghĩ ngợi lắm. Đại loại là vòng vo một hồi bà ấy cũng nhất quyết không nhận. Mình hiểu là bà muốn giữ cho con gái của bà chút giá, nhưng mình có ý coi thường con gái bà đâu cơ chứ. Nếu xác định chơi bời, mình theo nó lên đây làm gì? Cuối cùng mình dắt con bé ra siêu thị mua hết 2 triệu sữa bột cho mẹ nó tầm bổ. Bà chả từ chối được. Thế mới biết muốn lấy lòng mà để vừa ý các cụ cũng chả đơn giản. Con bé cầm sữa về, nó còn dọa lần sau về bà chưa uống hết nó sẽ giận. Bà lại cằn nhằn hai đứa tiêu hoang. Chiều hôm ấy bà lại đuổi khéo con bé đi để nói chuyện riêng với mình. Lần này bà khóc. Bà bảo cuộc đời bà lỡ dở làm khổ sang đời con. Đang yên đang lành bệnh tật làm con bé phải bỏ học đi làm thuê làm mướn cho người ta, chịu bao tủi nhục. Lắm lúc bị người ta đánh, con bé còn gọi điện về mách mẹ. Nó đâu biết rằng nó đau một thì mẹ đau 10. Đứa con gái của cô, bề ngoài thì rắn giỏi nhưng thực chất nó chỉ là con bé mới lớn, yếu đuối và khờ khạo lắm. Còn thường nó thì ráng bảo bọc nó trong thời gian cô nằm viện nhé con. Khỏi bệnh cô lại đi làm, nuôi nó ăn học. Nghe bà nói mình không cầm được nước mắt. Dẫu biết thằng đàn ông thì không được khóc, nhưng cúi mặt xuống không cho bà biết thì chắc không sao đâu. Mình quyết định rồi, phải cho con bé đi học. Tình yêu và trách nhiệm chỉ cách nhau một cái màng mỏng manh. Tối hôm ấy, hai đứa ăn với Nhạc Mẫu bữa cuối, mai còn về Tân Thanh. Mẹ mình gọi điện mắng chơi sơi vì đang công việc mà tếch đi chơi. Kệ, lần sau con bé rủ vẫn đi. Bà không muốn có cháu bé hay sao mà cứ cản trở đường tình duyên của con. Lúc về con bé cứ ôm mẹ khóc. Người gì đâu mà lắm nước mắt thế. Mẹ nó nói đúng, rốt cuộc nó chỉ là đứa con gái mới đến, yếu đuối và mong manh. Trải chiếu xuống đất nằm, anh mà trèo lên đây, tôi chém đứt chân. Mình nhầm rồi, vừa về đến nhà là nó hiện nguyên hình ngay. Con dao nó để ngay đầu giường, đếch biết là đùa hay thật. Vợ ơi, đất lạnh lắm, anh không thích điều này. Lạnh thì lót quần lót áo mà nằm, cho anh nằm chung, để đem anh đè tôi ra hấp à. Lồi thồi trải chiếu ra góc nhà nằm quay mặt vào tường khóc thầm. Có vợ hờ hững cũng như không. Anh lò mọ cái gì đấy? Lấy cái iPad. Sáng thế ai mà ngủ được? Bực bội. Anh xem cái gì đấy? Ngủ đi. Cho em xem với. Không. Anh có thể cho một cô bé xinh đẹp đáng yêu xem phim chung không? Ở quê anh, người cầm dao đòi cắt chân chồng không được gọi là một cô bé xinh đẹp đáng yêu đâu. Em đùa ấy mà. Chồng già mà như trẻ con, hơi tí dỗi. Nó chạy lại ôm lưng mình. Động, con này dễ dụ vơ lơ. Kèo đêm nay thơm rồi. Bế nó lên đệm nằm xem phim. Nhưng thực ra là nó xem phim, còn mình xem nó. Để yên để em xem. Vừa cho tay vào trong áo nó gạt ra. Kệ, gạt là việc của nó, còn bóp là việc của mình. Đến nước này mà thanh niên nào chỉ nằm ôm bạn gái ngủ thì đặt vé sang Thái là vừa. Thím Tú người yêu Linh GS là một ví dụ điển hình. Nằm vuốt ve một lúc mình bắt đầu liếm nhẹ lên cổ lên tai nó. Mắt con bé vẫn dán vào cái táp như người nóng bừng bừng, hơi thở đứt quãng rồi. Rồi cái táp cũng hết giá trị sử dụng, bị quăng sang một bên. Một số thứ cũng chung số phận rơi vãi xuống nền nhà. Nó kêu to lắm, dự là hàng xóm nghe thấy. Đọc đến đây chắc là một số thanh niên đang cho tay vào trong quần, hơi thở dồn dập và ánh mắt đờ đẫn. Nhưng đây là F145, không phải Nga nên cho phép mình tua qua đoạn này. Hút xong điếu thuốc, mà thấy con bé cứ trùm chăn kín mặt, kéo ra thì thấy nước mắt giàn giụa, nhìn mình chân chối, vẫn cái kiểu khóc không thành tiếng. Mình chẳng hiểu nó khóc vì cái gì, mặc dù lý do thì có nhiều. Khẽ nằm xuống, ôm nó vào lòng. Hu hu, oà. Nó gào mồm lên. Thôi nào, lấy chồng đến nơi mà hơi tí khóc nhỉ. Đêm rồi để hàng xóm nó ngủ. Em đã bảo em chưa chuẩn bị rồi mà anh còn cố làm. Lỡ em có bầu thì sao? Sáng mai mua thuốc cho uống không sợ đâu. Đau quá. Mẹ mà biết mẹ đánh em chết, em sẽ báo công an anh tội hiếp dâm. Nó cứ làm nhảm mấy câu không đầu không cuối, còn mình nằm đốt thuốc. Một lúc sau quay sang, thấy nó ôm bụng, hụp mặt vào ngực mình ngủ rồi. Chỉ nhớ câu cuối nó nói, đừng bỏ em. Kéo cái chăn đắp cho hai đứa, hôn nhẹ lên cái môi hồng hồng, rồi mình cũng ôm con bé chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy, cảm giác đầu tiên là bắp tay trái đau nhừ. Quay sang, thấy con bé đang nhìn mình chằm chằm, đầu gối lên tay mình. Không biết là có phải sở thích của bọn con gái là ngắm người yêu ngủ hay không, chứ con bé là đứa thứ hai như thế này rồi. Em dậy lâu chưa? Trước anh khoảng một tiếng, nó vẫn cứ nhìn mình chân chối. Dậy sớm hơn anh cả tiếng chỉ để nhìn anh thôi hả? Em muốn ngắm thật kỹ người sẽ ngủ với mình 50 năm tới. Có người yêu của mình không đơn giản như mình tưởng rồi. Quay sang hôn nó, vừa đưa lưỡi vào thì nó đẩy mình ra. Miệng anh đắng lắm, lại toàn mùi thuốc, anh đi đánh răng đi. Nhục vãi. Vệ sinh xong thì thấy con bé vẫn trùm chăn kín mít. Tính mặc quần áo đi ăn sáng thì con bé níu tay mình lại. Em mệt lắm, chả muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Nó thò mỗi đôi mắt ra nhìn mình. Hiểu rồi. Sáng hôm ấy, con bé tuyệt lắm. Mình gối đầu lên tay, nhìn ánh nắng chiếu vào bức tường tranh tối tranh sáng. Còn con bé thì nghịch nghịch, thỉnh thoảng cấu cấu người mình ra chiều thích thú lắm. Bắt đầu có cảm giác bị lạm dụng rồi đây. Nghịch cái gì đấy? Nghịch cái thằng dưới. Không thèm, lông lá thế ghê. Nó rúc vào nách mình, chắc xấu hổ, tay vẫn xoa xoa từ ngực xuống bụng. Quen hơi rồi. Buồn lắm phút biết mình lỡ yêu anh, khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió, gió. Có khẽ hờn trách em yếu mềm, nó hát khe khẽ. Anh, gì? Em ra cảnh bần hàn, lại ít học. Sau này em có gì không phải thì anh chỉ bảo từ từ, đừng đánh đập trời mắng hay bỏ rơi em. Không có anh chắc em không sống nổi. Nó thỏ thẻ, hai tay bấu vào nhau, không dám nhìn mình. Khùng, điên, giờ hơi ăn cắm lợn. Chơi đùa chưa, chơi đùa chưa? Vợ vừa sinh vừa ngoan thế này, có ngu mới bỏ. Mình hôn choẹt lên mặt nó. Già dê, nó cười, mặt phụng phịu. Từ hôm qua đến giờ hai lần chê già rồi đấy. Chồng già, già ma dê. Con bé cứ cả nghĩ, còn mình sau đêm qua, hiểu từ bây giờ, ngoài tình yêu, còn phải có trách nhiệm. Đã qua lâu rồi, cái thời thích là yêu, chán là bỏ. Làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau. Khoan, hình như hai tháng nữa mới sinh nhật con bé 16 tuổi. Nếu em có thể biết được rằng những giây phút bên em là những ký ức yên vui, ngọt ngào với anh. We were in love. Sau hôm ấy mình sang Trung Quốc luôn. Nếu như trước đây chỉ khi ở Việt Nam con bé mới nhắn tin gọi điện cho mình buổi tối thì bây giờ nó gọi sang tận bên này bắt mình gọi lại. Hôm nào cũng cả tiếng đồng hồ. Tốn kém quá. Hôm nào không gọi được là hôm sau lại sụt sịt. Anh hết thương em rồi. Anh gọi cho con nào mà em không gọi được. Em biết cái thân em mà. Anh đừng tìm em nữa. Định đặt mấy câu là lại cười hì hì yêu chồng, thương chồng, nhớ chồng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu quãng thời gian có vợ của mình. Mình với con bé thỏa thuận dù là có là vợ chồng thì ai cũng có những khoảng trời riêng tư, không ai được xâm phạm đến, tôn trọng nhau mà sống. Vì thế Yahoo, Facebook, Twitter của đứa nào đó để dùng không chung trả gì hết. Lý do nghe thì có vẻ cao đẹp thế thôi, chứ thực ra thì không phải như thế. Trên Facebook có hai đứa mình quen. Hồi trong Hồ Chí Minh có hẹn hò, xếp hình, đủ cả, nhưng không yêu, chính xác là không yêu nổi. Sau này chúng nó có người yêu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn inbox với mình ôn lại chuyện xưa. Lỡ ngỡ thế nào hôm đấy mình quên log out, còn kia nó inbox đúng lúc vợ đang nghịch máy. Giải thích thế nào cũng không nghe, đêm ấy khoảng trống giữa giường dư ra cả mét, nửa đêm quay sang đá nhẹ vào chân nó, không thấy tín hiệu gì. Ôm nó thì nó hất tay mình ra. Bực mình đè luôn ra, vừa cho tay vào trong quần thì nó lên gối một phát giữ thằng em mình, thốn chảy nước mắt, rên rỉ cả đêm. Không biết có phải nó thấy có lỗi không, mà sáng dậy thấy đang gối đầu lên ngực mình. Hôm ấy mình bị hiếp, chỉ biết nằm hưởng thụ thôi. Nhưng từ hôm ấy nó bắt đầu kiểm tra inbox của mình. Mặc dù mình đã rất cẩn thận log out, xóa sạch history trước khi đưa máy cho nó. Nhưng không hiểu sao nó dò được pass Facebook của mình. Hôm ấy đang nằm xem TV thì nó đáp cái máy cho mình. Đọc, răng nó nghiến ken két. Chắc chắc không anh ơi? Âu sệt, con tê nó inbox trêu mình. Con tê mình quen trên Facebook, mặt xinh dáng chuẩn, gái thủ đô nhưng bựa vô đối. Giống nhau cái dòng chữ đỏ nên hai anh em hợp cả. Inbox chém gió hẹn nhau cà phê cà pháo chứ không có gì. Nhưng đập vào mắt con vợ nó lại là chuyện khác rồi. Nó mò vào lịch sử trò chuyện của mình với con tê, toàn tin nhắn bẩn bựa, ví dụ cho các thím dễ hình dung nhá. Anh yêu đang làm gì đấy? Anh nhớ em đếch ngủ được. Mi tu, nhớ anh ướt hết rồi. Không cần uống Fristy thì cũng có thể tưởng tượng được con vợ mình lúc ấy nó như thế nào. Nó vừa khóc vừa chửi, nó chửi trời, trời nào có của riêng ai, nó chửi đời, cũng chả sao, đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Nó quay ra chửi Facebook, mình tự nhủ, chắc nó chừa mình ra. Trời chán không ai thưa, nó quay ra chửi mình. Anh là thằng khốn nạn, tôi đã làm gì sai, tôi có gì không tốt mà sau lưng tôi, anh lăng nhăng tán tỉnh con khác. Em hỗn nó vừa thôi, em chưa hiểu đầu cua tai nhau gì, cứ vừa hết tội cho anh là như thế nào. Bằng chứng rành rành đây mà anh còn cãi được à, anh cút đi, tôi không muốn thấy cái mặt anh nữa. Tôi còn chưa hỏi cô cái tội tự nhiên vào Facebook tôi đấy. Được, muốn thì thằng này cút cho cô vừa lòng. Mình mặc quần áo, đóng cái sầm cửa vào, đằng sau vẫn nghe giọng nó khóc lóc. Anh đi được thì đi luôn đi, đừng vác cái mặt về gặp tôi nữa, hu hu. Nói đi chứ biết đi đâu, xuống thuê cái phòng khác cạnh cái phòng nó đang khóc trong đấy, bà chủ nhà nghỉ cứ nhìn chằm chằm. Sáng dậy xuống nhà thì bà chủ nhà nghỉ bảo con bé trả chìa khóa từ tối qua, chắc về quán rồi. Giờ ra đấy chắc nó xé xác, để tối cho nó nguôi giận đã. Tối 6 giờ ra, đang ngồi trong quán, thấy mình, mặt nó tối sầm vào, sát khí ngút trời, đi thẳng xuống bếp. Ăn cơm mà lo ngay ngáy, có khi nào đang ngồi nó xách dao lên xin cho mình một phát không? Hai đứa làm sao đây? Dạ không có gì đâu chú, mình cười gượng chẳng biết nói gì. 8 giờ, hai vợ chồng bà cô chui vào buồng hú hí với nhau. Con bé ngồi trong hàng, mình cầm cây ghế ra ngồi cạnh nó. Mắt nó đỏ hoe, mình đưa cái táp cho nó. Em xem kỹ lịch sử tin nhắn đi. Lần cuối cùng anh nói chuyện với nó cách đây gần 3 tháng. Từ hồi yêu em anh có quan hệ với con nào nữa đâu. Mà bọn anh cũng chẳng có gì. Nếu em chưa tin thì anh gọi điện cho em nói chuyện với nó. Nói thế thôi, chứ gọi điện cho con Tê vì cái chuyện này nhục bỏ mợ. Giải thích một lúc thấy nó im im. Nó nhìn cái táp mắt không chớp. Một giọt, hai giọt nước mắt nó rơi tòng tòng xuống mặt kính. Lại quay sang ôm nó dỗ như dỗ em bé. Hôm qua anh cô tôi với em. Anh mắng em, anh hết thương em rồi. Không biết nên buồn hay là nên cười đây. Rồi từ nay anh không cô tôi nữa được chưa? Anh không được mắng em. Không được nói chuyện với con kia nữa. Cho em dùng chung Facebook, Yahoo, Skype của anh. Ê, hơi quá rồi đấy. Được voi đòi hai bà trưng à? Quỷ sứ. Eo, giống thằng Nam quá. Giống là giống thế nào? Tối về ngủ anh cho thấy sự khác biệt. Thôi, về anh có cho em ngủ đâu. Sáng ra đi làm mệt lắm. Nói thế chứ tí dọn hàng xong nó lại nhảy lên lưng bắt mình cõng về. Chồng ơi, mình sinh em bé nhé. Hầm, sao hầm? Bao giờ cưới mới đẻ? Thế bao giờ cưới? Đợi đủ 18 tuổi. Ôi, lâu lắm. Chồng ơi, sau này đẻ đặt tên con là gì? Thế vợ thích tên gì? Tên là anh. Nếu con trai đặt là Linh Anh, con gái đặt là anh... nghe cũng được. Chồng ơi, cái gì nữa mẹ? Không thấy con đang cõng mẹ học cớt ra đây hả? Để em xuống. Mà chồng ơi, em yêu chồng. Đến đây là hồi ký đã hoàn thành phân nửa. Đối với những mọi người mong chờ một cái happy ending thì có thể coi đây là chap cuối cùng. Và những thím mong chờ một cái kết trọn vẹn, có thể nó lại lặp lại điệp khúc muôn thuở của F145, mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng nếu có thím muốn, mình sẽ hoàn thành nốt biên giới. Mơ hồ. Mẹ con bé khỏi bệnh, nó về Điện Biên làm, chờ ngày nhập học. Mình cũng về thăm nó thường xuyên, mẹ nó cũng coi mình như rể chờ ngày cưới. Hôm ấy trời không được đẹp lắm, mưa lất vất cả ngày. Về đến biên giới mình gọi lại cho con bé. Đợt này hàng nhiều, hơn 2 tháng rồi mới có thời gian về thăm nó. Ở bên kia lắm lúc nhớ nó gọi về thì sóng tậm tịt lúc được lúc không. Lúc gọi được thì nó bảo đang bận làm không nghe máy được. Con bé lại không nghe lời mình, cứ ham công tiếc việc lại ốm ra đấy thì khổ. Gọi 2 cuộc nó mới bắt máy. Em về chưa? Hay vẫn đang làm? Em đang làm bận lắm, nói chuyện sau nhé. Anh về rồi, mai anh về Điện Biên đấy. Thôi, giờ này em làm thêm ca tối, anh có về cũng không đi chơi được đâu, tốn kém ra. Mà anh thì cũng rảnh rang gì, thôi nhá, khách gọi. Lúc ấy là 22:15. Lên đến Điện Biên thì mình vẫy xe ôm về đến nhà con bé, tiện thể mua mấy túi miến ngan cho cả nhà ăn sáng. Con bé thích món này lắm, giờ chắc còn trôi trong chăn chưa dậy đâu. Về đến nhà thấy mỗi mẹ vợ đang sửa soạn chuẩn bị đi làm. Con chào mẹ, con mới về, vợ con đâu mẹ? Mày, chưa bước chân vào nhà nó hỏi vợ. Nó xuống Hà Nội đi làm với bạn nó, thế nó không báo với mày à? Dạ không, con thấy vợ con nói gì đâu. Mà sao mẹ cho vợ con đi làm xa làm gì? Đi làm thuê thì lương lậu được bao nhiêu mà cao? Mẹ cũng không cho, nhưng nó nặng nặc đi. Nó bảo lương cao với dưới xuôi vui hơn, ở trên này chán. Còn với cái nuôi cho lớn rồi hơi tí là tách đi, không muốn ở với bà già này nữa. Vợ con còn bé ham vui mà. Thôi, mẹ con mình ăn sáng, để chiều con lại bắt xe xuống dưới xem ăn ở như thế nào. Khoảng 4 giờ xe về Hà Nội, thuê tạm một phòng ở Mỹ Đình, rồi gọi cho con bé. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Nhà nào? Nhà em chứ nhà nào? Anh hỏi cung em đấy à? Anh không hỏi cung em. Và anh vừa từ nhà em xuống lên Mỹ Đình đây. Em đã bảo anh đừng về mà anh cố về làm gì? Hơn 2 tháng không gặp, anh nhớ vợ anh thì anh phải về. Thế chốt lại là giờ em đang ở đâu? Anh qua. Em ở chung với bạn toàn con gái, anh qua bất tiện lắm. Hai anh qua cà phê ở... đợi em khoảng 7 giờ em ra. 7 giờ 30 em có việc phải đi. Tối về mình nói chuyện tiếp nhé. Con bé kéo ghế ngồi đối diện mình. Mới hơn 2 tháng không gặp mà nhìn nó khác quá. Trang điểm khá đậm, đeo mascara. Đi đôi guốc gần chục phân. Chân nó vốn thon nhỏ nên nhìn cao hơn hẳn. Mặc quần đùi ngắn cũn, ôm sát mông. Kèm cái áo chấm bi hở đôi vai tròn lẳn. Bộ quần áo mình chưa thấy nó mặc bao giờ. Em ăn sáng chưa để anh gọi. Thôi ăn uống gì em vội lắm. Hà Nội không vội được đâu vợ ơi. Mình trêu nó kèm thêm một nụ cười hóm hình, nhưng ngay lập tức là một nụ cười nhạt nhẽo. Nó không cười tít mắt hay nhăn mặt như mọi lần hai đứa trêu nhau, mà thay vào đó là một cái nhìn vô cảm, gương mặt lạnh tanh, nhìn ra ngoài đường. Giữa quán có một thằng điên tự pha trò cười một mình. Không khí tự nhiên ngột ngạt, nó đang suy nghĩ gì, mình không hiểu nổi. Em sao đấy, đến tháng à? Anh bỏ cái kiểu nói chuyện cợt nhả đi, em không thích. Nó thái độ ra mặt. Mẹ, trước giờ vẫn thế có sao đâu, tự nhiên giờ bắt lỗi linh tinh. Khó chịu rồi đấy. Đang định hỏi nó chỗ ăn, chỗ ở thì nó có tin nhắn. Mới làm hơn nửa tháng, đã đổi được con Galaxy xịn gớm. Cái Nokia Asa chứa mấy ghi ảnh hai đứa, không biết vứt đâu rồi. Em phải đi làm bây giờ, có gì tối về em gọi cho. Đọc xong tin nhắn, nó xách vú lên và đi. Lúc đến đi taxi, lúc về vẫy taxi, nhiều tiền gớm. Anh bị cắm sừng con mẹ nó rồi. Nghe mình tâm sự xong, con Tê nó quả quyết. Cô thì biết cái loành gì, vợ anh chắc đến tháng nó trái tính trái nết hoặc là nó gái quê lên thành phố sinh thói hư tật xấu nó thế. Để tối về anh chỉnh. Em con gái, lại bằng tuổi, nên em cứ suy từ em ra. Riêng cái kiểu gọi điện rậm rật là kiểu em chuyên dùng để từ chối nói chuyện với mấy thằng em không thích. Hay anh bỏ con mẹ nó đi, rồi về đội của em. Hồi trước cô khoe, có thằng người yêu chủ quán bia, về đội của cô để anh ăn bia vào đầu à? Gọi con này ra, rốt cuộc nghe nó nói xấu vợ mình. Phí đi xịt tố. Em thấy nó ở nhà suốt, có làm gì đâu. Lần nào em qua rủ đi ăn cũng thấy đang ngủ. Em đọc hộ anh địa chỉ chỗ nó trò để anh lưu vào. Biết ngay hỏi thằng Nam là ra mà. Dưới này con bé quen ai ngoài nó đâu. Không phải mình không mơ hồ nhận ra một cái gì đó, nhưng trong thâm tâm mình vẫn tin con bé. Con người chứ có phải cái gì đâu mà thay đổi trong ngày một ngày hai được. Cả ngày dài đằng đẵng trôi qua, 22 giờ rồi mà chưa thấy con bé gọi. Em đang ở đâu đấy? Làm ăn gì mà giờ này chưa gọi được cho anh? Em vừa đi làm về, mệt lắm. Mai gặp. Một là bây giờ em đến chỗ anh. Hai là kể cả lục tung cái Hà Nội này lên anh cũng tìm bằng được em. Mình gằn giọng. Thôi được rồi, anh ở đâu em qua? Con bé vừa bước vào phòng mình ôm chầm lấy, đè nghiến xuống giường, bóc sạch. Lưỡi mình dê từng centimet trên cơ thể nó. Nó nhắm mắt, tay duỗi thẳng, buông xuôi. Em sao đấy? Em mệt, không muốn. Mệt thì thôi, ngủ đi. Định ôm con bé vào lòng thì nó cựa mình quay lưng về phía mình. Vợ chồng xa nhau hơn 2 tháng mà giờ nó kêu không muốn. Rồi thái độ của nó từ hôm qua đến giờ. Mình điên lắm, mình phải kiềm chế. Vì nếu không kiềm chế thì mình sẽ sốc nó dậy hết vào mặt nó tại sao. Hàng trăm câu hỏi, nhưng mình lại sợ nó trả lời. Sợ cái kết quả mà mình đang mơ hồ, nhận ra. Mình sợ mất con bé. Một mảnh ký ức. Đây là Trương Phụ tác giả viết thêm. Đợt đấy mình về thấy mặt con bé cứ rầu rầu, đêm quay sang thấy nó không ngủ, cứ nhìn trong trong lên trần nhà, hỏi thì kêu mất ngủ. Tối đi hóng gió mà con bé cứ rụi đầu vào cổ mình thở dài thườn thượt, hỏi thì kêu mệt. Nó cứ im mỉm như mèo giấu cứt, bướng không chịu được, gặng hỏi thế nào nó cũng không nói. Mình nổi khùng lên quát cho một trận nó mới chịu hé răng. Nó bảo mẹ nó nằm viện mấy tháng rồi mà bệnh tình chẳng tiến triển, bà càng ngày càng gầy, ho khạc ra đờm xanh lè, kèm máu. Đợt vừa rồi nó về thăm thì được một bác sĩ nằm cùng phòng mách cho, phải đến nhà bác sĩ trưởng khoa mua thuốc riêng của ông ấy. Chứ thuốc của bệnh viện cấp cho miễn phí chỉ cầm cự chứ không khỏi được. Và vấn đề ở chỗ thuốc đấy, 5-7 triệu một tháng, uống 3-4 tháng mới khỏi hẳn. Lương nó đủ ăn uống, viện phí là may. Bạn bè thì toàn học sinh, nó chẳng biết bay mượn ai số tiền lớn như thế. Mình thì nó ngại, ngại vì cái gì chắc ai cũng hiểu. Mình bảo nó cứ yên tâm, để mình lo. Con bé chẳng còn cách nào nên cũng phải xuôi theo mình. Nó cứng thế chứ mình cũng làm gì có. Ví cũng chỉ có vài 3 triệu, phải rút tạm tiền hàng ra chứ biết sao giờ. Mấy tháng sau ăn tiêu tiết kiệm, chắc cũng đủ. Chút được nỗi lo, con bé tươi tỉnh hẳn, ăn no ngủ kỹ hơn. Nó bảo không có chồng chắc em không sống nổi. Mẹ con bé cũng coi mình như rể rồi. Bạn cái gần đến sinh nhật con bé, tiền thì thuốc men cho nhạc mẫu nên chẳng có nhiều. Mình xuống Hải Phòng mua cho nó con mèo con, nó đặt tên là Lin. Lin ăn ngoan mày, ăn nhanh không con dê già nó ăn hết bây giờ. Từ hôm có con mèo, nó cưng còn hơn cưng mình, ít gọi điện cho mình hơn, quần áo lúc nào cũng dính lông mèo. Cứt mèo thì bắt mình dọn. Tối ngủ nó ôm mèo chứ không ôm mình. Nó cứ rồi đầu vào véo của vợ mình, sai lầm khi mua cái con ôn dịch này về. Chiều hôm sinh nhật hai đứa rung răng rung rẻ xuống Lạng Sơn chơi. Chồng ơi, nó níu tay mình, mặt phụng phịu nhìn vào tiệm bánh kem. Hiểu rồi, mở ví ra đếm còn gần 300.000. Tiền nhà nghỉ tối nay với mai về Tân Thanh nữa. Chỉ mua được cho nó cái bánh kem nho nhỏ 35k to cỡ 4 Bavina gộp lại. Mua xong nó bắt mình cõng ra công viên chơi, ngồi trên lưng, nó vừa ăn bánh vừa lấy kem chát vào mũi mình. Đi đường bao nhiêu người nhìn, có đứa đi qua huýt huýt, mình ngượng chín mặt, con bé cười sằng sặc, nó bảo chưa bao giờ ăn cái bánh ngon đến thế. Công viên buổi tối đông vãi, tìm mãi mới được một góc vắng người, nụ hôn toàn mùi vị bánh kem, đang phê thì mưa cái ào, chạy tán loạn như vịt, ướt sũng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, một cái bóng lầm lũi đi trong mưa, một người cõng, một người cầm ô, nụ cười không ngớt. Nước mắt. Cả đêm trằn trọc, mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của con bé. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ hơn, nó ngắt cuộc gọi, nhắn tin. Nhặt quần áo vương vãi dưới đất, nó chui vào nhà tắm. Độ nửa tiếng sau ra, sửa soạn tóc tai, make up. Anh còn ở đây mấy ngày? Em muốn anh ở đây mấy ngày? Anh bỏ cái kiểu nói chuyện dấm dẳng ấy đi. Mới sáng ra đã kiếm chuyện, bực cả mình. Giờ em đi làm tối về. Nói xong nó quay đít đi. Đợi anh thay quần áo đưa em đi ăn sáng. Thôi tí trên đường em mua cái gì ăn cũng được, anh cứ ngủ đi. Nó dậm bước ra cửa. Linh. Dạ. Anh không biết em đang làm gì, nhưng sắp vào năm học rồi. Mẹ mới ốm dậy, không lâu. Về nhà đi. Việc của em là ăn học, còn kiếm tiền là việc của anh. Anh tưởng anh lo cho em thế là đủ à? Anh có biết em cần gì và muốn gì không? Còn mẹ em, tự thân em biết phải làm gì, không mượn anh quan tâm. Nó gắt lên. Ờ, mẹ em. Em xin lỗi, em hơi quá lời. Nó đóng cửa, tiếng guốc nện xuống nền nhà xa dần. Thuốc hôm nay nhạt thật. Nghĩ lại thì từ ngày yêu nhau, mình đã cố gắng chăm lo cho con bé hết sức có thể. Vậy mà chưa đủ đối với nó. 11 giờ hơn con bé về, tay cầm hộp cơm chiên. Anh ăn luôn đi cho nó. Mình không nói gì, kệ mẹ nó. Chui vào nhà vệ sinh, 15 phút sau nó ra. Chiều có làm nữa không? Có, khoảng 9-10 giờ em về. Cô làm cái đếch gì mà đi từ sáng sớm đến tối mịt thế? Về nhà cô chán nhìn thấy cái mặt thằng này rồi thì cứ nói thẳng ra. Ở đấy, đúng rồi đấy. Anh thử giỏi giang như người ta xem. Tôi ở nhà cả ngày với anh ngay. Nó đóng sầm cửa rồi cút luôn. Khốn thật. Bây giờ lại móc đâu ra cái thằng người ta giỏi giang nữa. Còn Tề nó rủ đi cà phê với bạn nó. Nó đang chán lên tôi nhích luôn. Bạn nó cũng xinh, nhưng nói chuyện nhạt nhẽo. Lại bài ca môn thủa của mấy tin gơn, xe cổ ba sàn, thằng này thằng kia. Không biết con Tề nó có ý đồ gì không mà bắt mình ra hầu chuyện con này. 5 giờ xin phép hai đứa nó về đưa vợ đi ăn cơm. Căn phòng vẫn vậy, trống trải và lạnh ngắt. Nhớ hồi trước mỗi lần mình về Việt Nam là con mẹ hôm nào cũng nhanh nhanh chóng chóng về thật sớm để quấn quýt lấy nhau. Gần 12 giờ đêm nó mới lết về, nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sạch. Pha nước nóng lau người cho nó. Vừa sốc nó ngồi dậy cởi áo thì ọe, nôn một phát ra lưng mình, còn cười hì hì nữa. Lại lầm lũi dọn dẹp, đắp cho nó cái chăn rồi đi tắm. Tắm xong thấy nó có cuộc gọi, baby gọi. Tầm này gọi làm đeo gì không biết. Chắc còn bạn nó, tốt nhất là không nghe điện thoại của người khác, như thế là xấu lắm. Vài phút sau có tin nhắn, vài phút sau lại có tin nhắn. Mẹ, không có phép lịch sự à? Vớ cái điện thoại nó. Em về đến nhà chưa? Về sao không gọi báo cho anh biết? Bảo ở lại với anh mà không nghe. Em ngủ rồi hả? Vừa đặt lưng xuống, con bé quay sang ôm mình, tay vuốt vuốt. Anh, em muốn. Hất nó ra, quay mặt vào tường. Không thấy nói gì, một lúc sau có tiếng thở đều đều. Quay sang kéo cái chăn kín cổ cho con bé, ôm nó vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Gần trưa con bé mới tỉnh rượu. Em có tin nhắn đấy. Nó vớ vội cái điện thoại. Đọc xong, nó im lặng, không thanh minh, như một lời khẳng định. Từ giờ đêm hôm đừng uống nữa. Không có anh chăm sóc, lỡ do máy lại ốm ra. Vâng, chiều có đi làm không? Dạ có, nó trả lời mà không nhìn mình. Em có thể giấu anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt. Linh, dạ. Đừng đi nữa, ở nhà với anh đi. Em xin lỗi. Con bé đi rồi. Mình vẫn đứng đó, chết lặng, ngạt thở, cảm giác như tim ngừng đập. Bất lực. Bất lực nhìn người con gái mình yêu đi về vòng tay khác. Hết rồi, hết thật rồi. Câu trả lời đanh gọn cho hy vọng nhỏ nhoi của mình. Đừng bỏ em. Không có chồng, chắc em không sống nổi. Em yêu chồng. Mình bật khóc, như một đứa trẻ. Nhớ cái ngày con bé gục vào vai mình trên Tân Thanh ngày ấy. Người đàn ông rất ít khi khóc, nhưng họ khóc vì một người con gái. Hẳn nhiên, đó là người cực kỳ có ý nghĩa và quan trọng với họ. Họ khóc vì một tình yêu. Buổi chiều hôm ấy, căn phòng ngập tràn nước mắt. Đến đi em, đừng khóc nữa. 21 giờ mình khật khưỡng trong một cái pub nhỏ. Mẹ bọn này bán rượu đều hay sao? nhạt vãi, uống không say. Con Tê gọi, tắt máy nhắn tin. Nửa tiếng sau nó có mặt, theo sau là con Mạn hôm qua. Ông anh hôm nay không ở nhà với vợ à? Kiêu thế. Mẹ, đẹp trai, mỗi tội khuyết tật. Nó ngoái đít sang bàn khác ngồi, con Tê giật cái ly của mình. Anh làm sao đấy? Uống lấy sống hay là lấy chết đây? Một là em uống với anh, hai là cút. Nó trợn mắt nhìn mình rồi mượn thêm một cái ly, rót rượu. Vừa cầm cái ly lên, mình gục đầu xuống bàn, vai run run, nước mắt giàn giụa. Con Tê nó bảo, mẹ, để em cho con này một trận. Đúng là trẻ con. Nửa đêm mình về, trống choáng, con bé đang ngủ. Mẹ, sao không đi luôn đi, con về làm gì? Định giày vò nhau đến bao giờ? Con bé vội vàng dìu mình nằm xuống giường, cởi áo ra, lau người. Bịch, mình vật nó xuống, xé cái áo rách làm đôi, lộ màng da thịt trắng ngần, ngấu nghiến. Mình ra vào thô bạo, mặc cho nó vẫn còn khô rát, nước mắt ngắn dài. Đêm hôm ấy mình như một con thú, không phải con người. Gần trưa, mình tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩnh trịch, ngó quanh, không thấy con bé đâu. Có mẩu giấy kẹp dưới cái điện thoại. Đừng tìm em nữa. Tối hôm ấy, con bé không về. Có lẽ sự hiện diện của mình không còn quan trọng với con bé nữa, thậm chí là một trở ngại, ít nhất là trong suy nghĩ của nó. Chia tay là lối thoát duy nhất. Mình không có sự lựa chọn. Khi chia tay, con người ta có nhiều cách. Người thì khóc nóc níu kéo, người thì chửi bới lăng mạ nhau. Còn mình chọn cách im lặng. Im lặng để nỗi đau thôi gào thét. Im lặng để nói cho con bé biết. Anh buông rồi đấy, em chạy đi. Mai về biên giới, mình muốn đi thật xa, bỏ lại cái mảnh đất với ký ức đau thương này. Mình muốn chào con bé lần cuối. Nhưng dưới cơn mưa mùa hè hôm ấy, mình đã nhìn thấy điều đáng lẽ không nên nhìn thấy. Đôi tình nhân trôi ra từ chiếc Sonata, chạy vội vào nhà, cửa chốt, then cài. Con bé cười tươi lắm, nụ cười của mình. Dẫu biết nó là sự thật hiển nhiên, nhưng sao tim vẫn đau quá, chân vẫn run quá, mắt vẫn nhòe quá. Lời chào tạm biệt chắc không cần thiết nữa rồi. Buổi tối hôm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, mình không nhớ nó về bằng cách nào, chỉ biết đi, đi mãi. Anh thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông. Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn. Tại sao anh thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động? Chợt nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì. Biên giới, ngày, tháng, năm. Ngày thứ nhất không em. Chiếc pick-up chở anh chạy sâu vào thung lũng hun hút. Biên giới ở sau lưng, em đã ở sau lưng. Ngày thứ hai, không em. Giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng mị. Anh dối lòng rằng tất cả những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không nhận được những dòng nhắn tin yêu thương. Ngày thứ ba, không em. Anh muốn ngủ thật lâu, thật sâu. Anh không muốn tỉnh dậy vì chỉ khi ngủ anh mới thôi nghĩ về em. Ngày thứ tư, không em. Hôm nay mẹ hỏi em, anh gắt lên. Mẹ đừng nhắc đến nó nữa. Đúng rồi, anh phải thù hận em, đổ bội bạc ạ. Ngày thứ năm, không em. Hôm nay mưa to lắm, to như cái hôm ở Lạng Sơn ấy. Anh nhớ em, bé con à. Ngày thứ sáu, không em. Hôm nay anh đi hơn 200 cây giao hàng. Tối về ăn bát cơm là lên giường ngáy o o. Có lẽ anh đã tìm được lối thoát cho mình, công việc. Ngày thứ bảy, không em. Anh xóa hết ảnh hai đứa, thay thêm điện thoại. Táp bằng hình Ameri Ichinos. Mấy thứ em tặng anh đã cất hết vào ngăn kéo, không dám vứt đi, phòng trường hợp em đòi quà. Thế là xong. Dành nợ. Anh quên em rồi đấy, bé con à. Quyết tâm là thế, nhưng khi nghe số con bé gọi. Anh Linh à, con Linh nó bị người ta đánh nhập viện. Chỉ nghe có vậy mình lao ngay ra bến xe. Giờ này làm gì còn xe. Mượn tạm An Nhất cái xe máy mình phóng xuống biên giới. Về đến Pò Chài tầm 1 giờ đêm, cửa khẩu đóng, đánh thuê tạm nhà nghỉ chờ sáng mai. Sốt ruột gọi cho thằng Nam thì tò tí tè. Sáng về đến Lạng Sơn thì xe Hà Nội chạy rồi. Bắt taxi. Về đến Hà Nội mới nhớ ra quên chưa hỏi con bé nằm viện nào. Gọi cả hai số con bé với thằng Nam đều tò tí tè. Bực không chịu nổi. Mình chạy nháo nhào các bệnh viện, ngó vào từng phòng của các khoa ngoại với hy vọng nhìn thấy thằng Nam hay con bé. thỉnh thoảng gặp ánh mắt của một vài thanh niên không được thiện cảm cho lắm. Thấy ai mặc áo trắng mình cũng hỏi, có Linh 16 tuổi nhập viện chiều qua không cô? Có Linh 16 tuổi nhập viện chiều qua không bác? Có Linh 16 tuổi mới nhập viện chiều qua không em? Đến gần tối mà con bé bất bật vô âm tín. Nóng ruột gọi liên tục mà số hai đứa vẫn tỏ tí te như trêu ngươi mình. Đang tính đập con mẹ nó máy thì số lạ gọi, thằng Nam. Vào thì thấy con bé đang ngủ, thằng Nam ngồi trông nó. Con bé đầu băng trắng xóa, mặt dán mấy miếng băng gạc, da tái nhợt đi chứ không hồng hào như trước nữa. Cái áo bệnh viện làm nó trông càng nhỏ bé, tội nghiệp. Tim mình nhũn ra. Thằng đàn bà trỗi dậy, mình xoa lên những vết thương của nó, sờ chân, sờ tay, nước mắt rơi lã chã. Con bé chợt tỉnh giấc, thoảng thốt, nhìn mình chân trối, nước mắt ròng ròng. Anh đây rồi, đừng khóc nữa. Mình xoa đầu con bé, nó bật dậy ôm cứng lên mình nức nở. Sao anh không mà kệ em đi, còn về làm gì? Đến đi không người ta cười cho kìa. Mình càng dỗ thì nó càng khóc to hơn. Đúng con bé của mình đây rồi. Thằng Nam bảo con bé đang đi với thằng kia thì bị bốn đứa ở đâu túm đầu đánh túi bụi. Thằng kia chui vào xe cút mất. Từ hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt nó đâu. Con bé chẳng ai thân thích, chỉ biết gọi cho thằng Nam. Thằng Nam cũng chỉ biết gọi cho mình. Nghe qua là mình hiểu vấn đề rồi. Đêm ngủ con bé thỉnh thoảng giật mình thon thót. Nó ngồi dậy khóc ngon lành. Anh đâu rồi? Anh ơi! Anh đây, đừng khóc nữa. Mình ôm con bé xoa đầu. Em sợ lắm. Con bé nó quấn mình cả ngày. Đi đâu cũng không cho đi. Nó bảo sợ mình đi mất. Con bé bảo cắt chỉ xong nó muốn về Điện Biên. Nó sợ sống ở đây rồi. Ở đây người ta như đeo mặt nạ sống với nhau. Người ta ác với nó quá. Mình hỏi nó. Có bảo em ác với anh không? Con bé khóc nức nở. Em biết sai rồi, em xin lỗi, đừng bỏ em. Có phải bây giờ em mới biết sai đâu em. Cái cách em phản bội anh nó tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì anh từng trải. Em dẫm đạp lên trái tim anh để chạy theo cái thứ em gọi là tình yêu đích thực của đời mình. Em biết thế là có lỗi với anh, nhưng em vẫn làm. Để rồi bây giờ em quay về nói câu xin lỗi là xong à? Bát nước hắt đi, không bao giờ lấy lại được. Dù cho có đánh đổi tất cả để quay lại, chắc chắn sẽ không còn như phút ban đầu. Em ích kỷ lắm, đồ bội bạc ạ. Anh không giàu có như người ta, không cho em những món quà xa xỉ, không xe lớn, xe bé. Anh chỉ biết là bờ vai mỗi khi em mệt mỏi, là bàn tay lau khô gương mặt lem nhem. Anh chỉ biết cho em những nụ cười, vậy mà em trả lại anh toàn khổ đau và nước mắt. Quá đủ rồi. Nín đi em, đừng khóc nữa. Ngày mình đưa con bé về, cũng là ngày mình lên xe về biên giới. Mẹ nó rúi cho bình rượu táo mèo biếu mẹ mình. Bà bảo, dù thế nào, con vẫn là con mẹ. Con bé mếu máu. Hứa với em, anh phải về, anh nhá. Mình cắn răng ngăn cho những giọt nước mắt rơi ra, xoa đầu con bé. Đến Tết hoa ban nở, anh sẽ về. Xe ì ạch lăn. Con bé chạy theo, nước mắt giàn giụa. Mình tàn nhẫn quá. Nan Ninh. Ngày, tháng, năm. Mùng một mình gọi điện về chúc Tết mẹ con bé. Mẹ nhá, chứ không phải con. Mẹ đã bảo con bé giờ chững chạc lắm. Sáng đi làm, tối về, cứ thui thủi một mình. Hai Tư đi mua gạo với đỗ về tự gói bánh trưng, biếu ông bà họ hàng bên nội 5 cái. 4 cái để hai mẹ con ăn Tết. Còn cái méo nhất, nó bảo để phần anh Linh về ăn. Mà chờ mãi không thấy anh Linh về. Gửi em, bé con của anh. Khi hoàn thành cái hồi ký này, là lúc tình yêu và thù hận chỉ còn là quá khứ. Em phải sống thật tốt em nhé. Ráng học hành chăm chỉ, sau này đi làm nuôi mẹ, thay cả phần của anh. Một mùa hoa ban nở anh chưa về, đừng buồn. Còn những mùa hoa ban sau nữa, biết đâu vào một đêm đông nào đó, giữa màn sương lạnh buốt, ta chợt nhìn thấy một bóng hình thân quen, trong sáng và tinh khôi như những ngày đầu. Anh sẽ lại ôm em và nói, nín đi em, đừng khóc nữa. Đây là một phần sau của câu chuyện, phần đặc biệt, đoạn kết do một người khác viết, không phải là của tác giả. Trong tình yêu luôn có sự tha thứ, gạt đi phần ích kỷ trong suy nghĩ, rồi ta lại về bên nhau khi vẫn còn yêu thương. Ngày, tháng, năm, có một người con trai chỉ biết lao vào công việc để quên đi một cô gái mà anh ta yêu. Dù yêu, nhưng có lẽ anh ta không thể quên được cái ngày khi anh nuốt nước mắt nhìn em đi với người khác. Nhưng anh luôn nhớ con bé. Quay lại, không, nỗi đau, ký ức, cười. Năm nay hoa ban lại nở rộ, tiếc là giờ đây cô bé chỉ một mình. Nó thui thủi một mình, đi làm về, rồi lại ngồi bên gốc cây hoa ban. Năm ấy hoa ban nở đẹp lắm, cái bóng con bé gầy gầy, mặt buồn thiu cứ nhìn ra phía xa. Nó chờ một điều gì đó xảy ra, nhưng chẳng có. Năm nay nhà nó lại gói bánh chưng, nó vừa gói bánh vừa khóc, nó gói bánh cho người nó yêu. Trong góc nhà kia là ban thờ của người yêu nó. Đi làm về, nó lại ngồi đấy, khóc, khóc cho những kỷ niệm đã qua, hay khóc cho chính nó. Sự hối hận muộn màng. 30 Tết khi mọi người đang tấp nập đi đón giao thừa, cô bé của tôi ngồi đó. Con không đi đón giao thừa. Không, con chờ anh về. Nó ngồi chân mắt rưng rưng nhìn về phía xa. Con rể mất rồi, nhưng biết con như vậy nó không thích đâu. Không, mẹ đừng nói nữa. Nó khóc to hơn rồi nức, nước mắt rơi lã chã trên gò má của nó. Nó cúi xuống, ôm mặt rồi khóc, mặc kệ mẹ nó. Bà đi vào nhà, bà vẫn vậy, vẫn gầy, khắc khổ. Đằng xa có cái bóng đen tiến lại gần. Này, cô bé của tôi, sao lại ngồi đây? Cái bóng nói tiếp. Anh hỏi không nói à? Dạo này không ở với anh là hư rồi à nha? Một người mặc cái áo khoác, đội mũ trùm đầu, đằng sau đeo thêm một chiếc ba lô, nói với cô bé. Anh. Nó không nói được lời, bất giác như phản xạ tự nhiên, nó nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh ta. Bé ôm chặt lắm, làm tôi tí nghẹt thở, bé không nói gì, cứ ôm chặt vậy. Nó nghĩ bây giờ mà bỏ ra thì tôi sẽ biến mất. Thôi nào, ôm anh chặt như vậy, để cho anh thở chứ, không anh chết à nha. Tôi ghé miệng vào tai em rồi nói. Bé vẫn không nói gì. Tôi cảm thấy tim bé đạp rất nhanh. Người nó run run. Đột nhiên nó quặm cả hai chân lên người tôi. Tay không ngừng sờ soạng. Dường như nó muốn kiểm chứng thằng cha đang ở đây là ma hay là người. Nhổ chết anh rồi. Em xuống đi không ai giận anh về đấy. Tôi phì cười rồi bắt em xuống. Anh. Nó ngước mắt lên. Tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Nhìn mặt nó như con mèo vậy. Sao vậy cô bé? Anh còn... Nó mím môi lại như sắp khóc gào lên. Không còn sống thì chả lẽ anh là ma hả? Con bé ngốc. Tôi gỡ cái mũ ra, rồi bỏ ba lô xuống nhìn con bé mỉm cười. Nó gào lên, nước mắt ứa ra nhảy lên mà ôm chặt lấy tôi. Nó hạnh phúc. Có lẽ thế. Giờ đây, em lại ở trong vòng tay tôi. Lần này thì đừng hòng đứa nào cướp được em đi khỏi tôi, cô bé của tôi. Tình yêu của tôi. Mùa xuân năm ấy, có hai đứa khóc như con nít dưới gốc cây hoa ban. Hạnh phúc. Chắc hẳn là thế rồi. Bỏ qua sự ích kỷ, tôi lại về với bé. Có lẽ nỗi đau em gây ra cho tôi không bằng tình yêu mà tôi dành cho em. Tha thứ. Ừ, tôi lựa chọn nó. Thù hận em ư? Chỉ làm tôi và em đau khổ hơn mà thôi. Tình yêu tan vỡ, cũng như chiếc cốc thủy tinh nứt. Nếu như cố hàn gắn thì nó sẽ vẫn mãi là chiếc cốc nứt và sẽ để lại vết rạn trong lòng hai người. Nhưng nếu chấp nhận đập vỡ nát rồi đem nung lại, thì nó sẽ trở lại đẹp đẽ như ban đầu. Hôm đấy thì hai đứa đi chơi giao thừa, con bé tươi tỉnh hẳn, nó mặc bộ quần áo thật đẹp rồi xoắn lấy tôi. Thì thoảng nó lại khóc, mà tôi chẳng biết nó khóc cái gì, xong nó lại cười nhăn răng. Đúng là bó tay với con này. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết chuyện biên giới ngày tháng năm của tác giả Mr. Bem. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.